xuyên tới 70 thôn cô cực phẩm không dễ chọc. Chương 6, tới nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ của nhà họ Lâm ở đầu phía đông của thôn. Còn nhà của Lâm Thiến thì ở đầu phía tây của thôn. Cách dãy núi lớn không xa. Muốn đến nhà cũ của nhà họ Lâm, phải đi ngang qua toàn bộ thôn. Một con đường đất chạy ngang qua cả thôn. Con đường đất vàng sau cơn mưa vô cùng lầy lội. Dẫm châm xuống thì dễ, nhưng rút ra lại khó. Dùng hết sức lực rút một chân ra. Chân bị bùn đất vàng bao bọc nên phải rũ bùn đất vàng trên chân. Lại bước thêm một bước nữa. Rút chân lên lại kéo lên cả chân bùn đất vàng. Lại một nữa rũ bùn đất vàng đi. Cứ như vậy mà khó khăn đi về phía nhà cũ. Chặng đường rõ ràng chỉ có 10 phút. Vậy mà lại khó khăn như thể đường tăng đi lấy kinh vậy. Ước chừng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng nhà cũ. Lâm Thiến vui mừng đến mức cười ra tiếng. Cô vì miếng ăn có dễ dàng không? Cô muốn hỏi tại sao gia đình bọn họ lại sống xa nhà cũ đến vậy? Đó là bởi vì cha cô bị đuổi ra khỏi nhà với tình trạng không một xu dính túi. Ông bà Lâm đối xử với mẹ nguyên chủ không tốt. Mẹ nguyên chủ là một người chạy nạn đến chỗ này, đầu bị thương nên không nhớ được chuyện trước đây. Chính là cha của nguyên chủ, Lâm lão nhị đã cứu bà ấy. Mẹ nguyên chủ một thân một mình, cũng không có chỗ nào để đi, cho nên đã gả cho Lâm lão nhị. Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cả nhà bà Lâm đều bóc lột, ngược đãi bà ấy bằng nhiều cách. Con dâu thứ hai đảm đương mọi công việc trong nhà, chẳng khác gì con ở của nhà chồng địa chủ cả. Lâm lão nhị không phải là người ngu hiếu. Thấy vợ bị hành hạ như vậy thì dù là người lương thiện bị ép đến đường cùng cũng sẽ phản kháng. Kết quả là gia đình ba người bị đuổi khỏi ngôi nhà cũ. Không xu dính túi mà rời khỏi nhà. Căn nhà của nguyên chủ được xây dựng hoàn toàn bằng công sức của cha mẹ nguyên chủ. Khi cha mẹ vừa qua đời, bên nhà cũ muốn chiếm nhà. Nhưng hai vợ chồng Lâm lão nhị lại được phong danh hiệu liệt sĩ. Dưới áp lực của dư luận, người nhà cũ cũng không dám hành động liều lĩnh. Thời đại này có cũng có chỗ tốt của thời đại này. Làm cái gì cũng dễ bị chỉ trích, đấu tranh, còn dễ hơn là cầm tù. Nói đến chỉ trích, đấu tranh là gần như trở mặt, đẩy cánh cửa nhà cũ ra. Cô nhấc chân bước vào. Thật trùng hợp, đang ăn cơm à, cô không phải đang chào hỏi. Cô đang nói lời trong lòng. Cô đến đây để ăn cơm. Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Còn không phải là trùng hợp sao? Bát đĩa trên bàn khiến ánh mắt Lâm Thiến sáng lên. Cô đã bao nhiêu ngày không ăn rồi? Nhìn thấy cơm canh thì thích lắm. Người nhà họ Lâm trong nhà cũ đang chuẩn bị ăn sáng thì cửa đột nhiên mở ra. Thấy người đứng ở cổng. Đôi chân đầy bùn đất vàng và chống một cây gậy. Đang mỉm cười lộ ra hàm răng to màu vàng với bọn họ. Rồi đi từng bước về phía họ. Đi, đến, Lâm Thiến bổ nhào vào bàn. Không nói hai lời, cầm một cái bánh nướng ngũ cốc bột ngô lên nhét vào trong miệng. Cái bánh nướng ngũ cốc bột ngô này vừa cứng vừa dễ nghẹn. Cô ăn quá nhanh, bị nghẹn trong cổ họng. Nghẹn đến nỗi Lâm Thiến trợn mắt lên. Cách chương.